Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 870, là nàng sao? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tạ Ảnh rõ ràng toàn diện ngăn chặn tiểu tử này. Hắn làm sao đột nhiên bạo phát? Địa sát bảng cao thủ, vậy mà thua ở một cái bừa bãi vô danh thiên khải cảnh nhị trọng. Quá giả a, Tạ Ảnh đột nhiên trúng chiêu, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không gì sánh được. Rõ ràng Tạ Ảnh bả Diệp Viễn toàn phương vị ngăn chặn, mắt thấy liền muốn bị thua, làm sao đột nhiên kịch tình liền xoay ngược lại. Tạ Ảnh dùng răng đứng lên, nói không nên lời chật vật. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình, trước mặc trên người khinh giáp, lại bị Diệp Viễn một quyền đánh cho tàn phá không chịu nổi. Đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Nói cách khác, nếu như Diệp Viễn cho hắn thêm tới một quyền, hắn chắc chắn phải chết. Vừa rồi sống chết trước mắt, là cái này khinh giáp cứu hắn một mạng. Cái này khinh giáp là hắn tốn hao cực đại đại giới làm ra, chính là vì bảo mệnh tác dụng. Không nghĩ tới Diệp Viễn chỉ dùng một quyền liền đem nó đánh nát. Nghĩ đến vừa rồi một quyền này, Tạ Ảnh còn lòng còn sợ hãi. Trên người hắn khinh giáp nhưng là thượng phẩm huyền khí hộ giáp, dĩ nhiên tại Diệp Viễn một quyền phía dưới toàn bộ báo hỏng. Có thể tưởng tượng được Diệp Viễn vừa rồi một quyền này uy lực mạnh bao nhiêu. Cần biết báo hỏng nhất kiện thượng phẩm huyền khí hộ giáp, nhưng là so kiếm gãy độ khó lớn quá nhiều. Hộ giáp ở ngoài còn có võ giả hộ thể nguyên lực, Diệp Viễn chẳng những bà Tạ Ảnh hộ thể nguyên lực trực tiếp đánh vỡ, sức mạnh còn sót lại còn hủy diệt nhất kiện thượng phẩm huyền khí hộ giáp. Một kích này thật đáng sợ. Tạ Ảnh nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ sợ hãi thần sắc. Ngươi dĩ nhiên tại bắt ta thí chiêu. Đến bây giờ, Tạ Ảnh lại không minh bạch Diệp Viễn chỉ là coi hắn làm luyện công bia ngắm. Vậy hắn cũng quá ngu xuẩn. Diệp Viễn quyền pháp ở trong chiến đấu càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thuần thục. Thế cho nên càng về sau xuất ra cái kia đáng sợ một quyền. Một quyền kia uy lực tuyệt đối có thể oanh sát một gã phổ thông vô tương cảnh võ giả. Thiên khải nhị trọng là có thể vượt qua một cảnh giới lớn oanh sát vô tương cảnh võ giả. Đây là khái niệm gì? Địa sát bảng võ giả cường là không tệ, nhưng là bọn họ ở trên thiên khải nhị trọng thời điểm, cũng không khả năng có biến thái như vậy thực lực a. Giữa không trung Diệp Viễn có vẻ hơi chật vật, bất quá hắn thân thể cực cường hãn, Tạ Ảnh công kích đối hắn cũng không có tạo thành quá lớn thương hại. Diệp Viễn nghe vậy thản nhiên nói, ngươi vẫn không tính là quá đần. Nâng ngươi phúc, ta không vô long ảnh quyền cuối cùng là luyện thành. Một chiêu này là không vô hỏa ấn cùng long ba dung hợp hình thành chiêu thức. Sở dĩ lựa chọn Tạ Ảnh tới thử chiêu, cũng là bởi vì đối phương đủ quá mạnh. Đương nhiên, Diệp Viễn bằng vào thanh cương phiêu linh kiếm, đồng dạng có giết chết Tạ Ảnh thực lực. Tạ Ảnh sắc mặt khó coi không gì sánh được. Thế nhưng đối Diệp Viễn kiêng kỵ, cũng là đạt đến đỉnh điểm. Ngươi vừa rồi một quyền này, ẩn chứa dĩ nhiên là trước nhiệt vô thượng chân ý. Cái gì? Hai người bọn họ qua ngàn chiêu, cũng chỉ là tiểu tử kia đang thử chiêu. Thật đáng sợ, cũng dám cầm địa sát bảng cao thủ tới thử chiêu. Người này đến lúc đó có nhiều tự tin a. Tạ Ảnh mới vừa nói là cái gì? Trước nhiệt vô thượng chân ý. Cái này, đây không phải là linh trá thần vương mới có thể lĩnh ngộ vô thượng chân ý sao? Tiểu tử này, hắn là làm sao làm được? Diệp Viễn cùng Tạ Ảnh đối thoại, để cho vây xem các võ giả kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ trước còn tưởng rằng Diệp Viễn không chịu nổi một kích, không nghĩ tới Diệp Viễn căn bản là không có bà Tạ Ảnh để vào mắt, dám cầm địa sát bảng cao thủ tới thử chiêu. Diệp Viễn tất nhiên có tuyệt đối tự tin, Mặc dù không sử dụng mới luyện thành một chiêu kia, Diệp Viễn cũng như cũ có giết chết Tạ Ảnh năng lực. Nhưng là, Diệp Viễn mới thiên khải nhị trọng a. Nhìn Tạ Ảnh, Diệp Viễn lạnh nhạt nói, coi như ngươi có chút kiến thức, hiện tại có thể tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình khẽ động, liền định một quyền oanh sát Tạ Ảnh. Chậm đã, ngươi dám giết ta, cái kia cô gái nhỏ cũng chết định, ngươi không phải cứu nàng sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao cứu nàng? Tạ Ảnh vẻ mặt cười lạnh nói, Diệp Viễn cùng Nghiêm Tuấn phu phụ ở giữa quan hệ, Tạ Ảnh đã sớm dò nghe, trói Nghiêm Linh, hắn vốn là vì xảo trá Nghiêm Tuấn một số lớn, không nghĩ tới kết quả là, vậy mà thành hắn bùa hộ mệnh, cái này khiến Tạ Ảnh đắc ý không thôi. Có Nghiêm Linh tại, Diệp Viễn tuyệt đối không dám động thủ. Nghe lời này, Nghiêm Tuấn phu phụ biến sắc, nổi giận nói, Tạ Ảnh, ngươi, vô sỉ. Tạ Ảnh cười như điên nói, ha ha ha, vô sỉ, người thắng làm vua người thua là giặc. Vô sỉ cái từ này, tại loạn ma hải căn bản không thích hợp. Tiểu tử, đã ngươi muốn quyết sát lệnh, vậy ngươi làm tốt trụy lạc chuẩn bị sao? Ngươi là muốn chính ngươi mệnh, hay là muốn cái tiểu nha đầu kia mệnh? Chính ngươi chọn một a. Diệp Viễn bồng bềnh hạ xuống, thương hại nhìn về phía Tạ Ảnh, cười nhạt nói, ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Tạ Ảnh bị Diệp Viễn khí thế chấn nhiếp, đúng là không kìm lại được địa, mà lùi lại mấy bước, cắn răng nói, lẽ nào ngươi mặc kệ tiểu nha đầu kia chết sống sao? Diệp Viễn cười cười, hướng trong đám người chỉ, nói, ngươi nói tiểu nha đầu, là nàng sao? Theo Diệp Viễn chỉ phương hướng nhìn lại, Tạ Ảnh không khỏi sắc mặt đại biến, dưới chân mềm nhũn, cả người than ngồi dưới đất. Cái này, điều này sao có thể? Trong đám người, một thiếu niên trong tay ôm một cô bé. Cô bé kia không phải Nghiêm Linh là ai? Nghiêm Tuấn phu phụ nhìn thấy Nghiêm Linh, không khỏi xoa xoa chính mình con mắt, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Linh, Linh Nhi, cha, nương. Tiểu Hỏa ôm Nghiêm Linh đi tới Nghiêm Tuấn phu phụ trước mặt, đem nàng trả cho Lâm Sương. Phu phụ hai người nước mắt xoát đìa, mà xuống ngay. Linh Nhi, đều là cha mẹ không tốt, hại ngươi chịu khổ. Một nhà ba khẩu ôm đầu khóc giống lên. Diệp Viễn không chút do dự nào, dứt khoát địa, mà kết liễu Tạ Ảnh, cuối cùng một đạo bùa hộ mệnh không có. Tạ Ảnh ngay cả chống cự dũng khí đều vận lên không được. Diệp Viễn vẫy tay, một viên lệnh bài từ Tạ Ảnh thi thể bay đến trong tay hắn. Vừa vào tay, cuồng bạo sát khí đập vào mặt, lệnh bài trên viết một cái tinh hồng địa sát chữ. Này cái lệnh bài chính là quyết sát lệnh, có nó, Diệp Viễn là có thể tiến nhập sát lục chi nguyên, bắt đầu một đoạn tràn ngập máu tanh và giết chóc lộ trình. Nhỏ máu nhận chủ, một cổ cực cường hãn sát khí tiến nhập Diệp Viễn thân thể, đánh thẳng vào Diệp Viễn thức hải. Trong nháy mắt, Diệp Viễn phảng phất rơi vào vô tận giết chóc bên trong. Hắn thậm chí có đem bên người tất cả mọi người giết sạch kích động. Không chút do dự nào, Diệp Viễn tiến vào tâm như bàn thạch tâm tình, trong nháy mắt đã đem này cổ sát ý trấn áp xuống. Chính là sát ý, há có thể địch nổi Diệp Viễn tâm như bàn thạch. Lúc này, Diệp Viễn mọi cử động phải chịu chú ý. Mọi người nhìn thấy hắn vậy mà trước mặt mọi người nhỏ máu nhận chủ quyết sát lệnh, từng cái cả kinh cười tâu tóe. Quyết sát lệnh bên trong nhưng là ẩn chứa cực kỳ cường liệt sát ý. Một cái không tốt là có thể để cho võ giả biến thành một cỗ máy giết chóc. Bình thường người được cái này quyết sát lệnh cũng là tìm cái không ai địa phương bế quan, nào có Diệp Viễn phách lối như vậy. Nhưng là bọn họ rõ ràng chứng kiến, Diệp Viễn hai mắt chỉ là khàn khàn trong nháy mắt, liền khôi phục thanh minh. Cái này tân nhậm thành chủ thật đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.